Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 645, linh hồn hàng rào. Canh thứ 2, câu tất cả, linh hồn hàng rào, đỉnh cấp đặc thù loại bí pháp. Sử dụng phương pháp đặc thù ngưng tụ linh hồn hàng rào. Bảo hộ linh hồn của mình, trừ phi linh hồn hàng rào phá nát, nếu không linh hồn sẽ không nhận thương tổn. Chú thích: Linh hồn hàng rào cường độ xem ngự yêu sư cảnh giới mà định ra. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới, đây cũng là một môn đỉnh cấp đặc thù loại bí pháp. Vẫn là dùng đến bảo hộ linh hồn phương diện. Môn bí pháp này nhìn như tác dụng không lớn, nhưng thời khắc mấu chốt có khả năng cứu người nhất mệnh. Lúc trước Lý Trường Sinh đối mặt địch chi giật đoạt xá lúc, nếu như lúc ấy thì có linh hồn hàng rào bí pháp, độ khó khăn sợ là muốn hạ xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. Dù sao chỉ là đột phá linh hồn hàng rào, địch chi giật sợ là muốn hao phí không ít thời gian cùng lực lượng. Mặt khác, tại linh hồn hàng rào phá nát trước, Lý Trường Sinh linh hồn có thể tùy ý cắn xé địch chi giật linh hồn. Đây là cỡ nào ưu thế thật lớn a. Nói đơn giản một chút, nếu mà có được linh hồn hàng rào, lại thêm nguyên sơ chi quang cùng thanh tâm định thần chung, dù là đối mặt thời kỳ toàn thịnh vương giả đoạt xá, Lý Trường Sinh cũng có nắm chắc xử lý đối phương. Đồng dạng đều là đỉnh cấp bí pháp, linh hồn hàng rào bí pháp liên quan đến linh hồn bí mật, trình độ phức tạp tự nhiên tại phía xa cùng là đỉnh cấp bí pháp thiên thị bí pháp phía trên. Cũng là bởi vì này, Lý Trường Sinh không có lập tức ngưng tụ linh hồn hàng rào bí pháp lạc ấn, mà chính là nhắm mắt lại chậm rãi nghiên cứu, không có buông tha bất luận cái gì một tia chi tiết. Hơn một giờ về sau, Lý Trường Sinh rốt cục mở to mắt, chuẩn bị ngưng luyện linh hồn hàng rào bí pháp lạc ấn. Đùng đùng không dứt, tương đương hơn nửa giờ về sau, trong phòng vang lên giống như giang đậu thanh âm, vây quanh Lý Trường Sinh xoay tròn mấy trăm cái phù văn đều phá nát, biến mất không thấy gì nữa. Đây đã là Lý Trường Sinh lần thứ 9 thử, kết quả sửng sốt không thành công. Linh hồn hàng rào bí pháp chi phức tạp, xác thực ra tại những khác đỉnh cấp bí pháp phía trên, đồng dạng đều là liên quan tới linh hồn đỉnh cấp bí pháp. Linh hồn giá tiếp bí pháp ngược lại muốn tới đơn giản rất nhiều. Hô tương đương, Lý Trường Sinh thở nhẹ một hơi, lần nữa nhắm mắt lại, một bên khôi phục tinh thần lực, một bên cố gắng nhớ lại vừa mới quá trình, từ đó tìm ra chỗ không đủ. Linh hồn hàng rào bí pháp tổng cộng từ hơn 700 cái phù văn tạo thành, một số ấn quyết càng là khá phức tạp. Dù là Lý Trường Sinh trở thành ngụy vương giả, vẫn như cũ cảm thấy độ khó khăn. Cái này 9 lần trong thất bại, phần lớn là bởi vì không có ở trong vòng thời gian quy định ngưng tụ ra tất cả phù văn. Còn lại thì là thủ pháp ấn quyết phía trên sai lầm, dẫn đến phí công nhọc sức. Không bao lâu, Lý Trường Sinh một lần nữa mở hai mắt ra, đem trong tay thượng phẩm hồn tinh thu hồi, lần nữa bắt đầu ngưng luyện linh hồn hàng rào bí pháp lạc ấn. Liên tục 9 lần thất bại, vì hắn tích lũy không ít kinh nghiệm, điều này cũng làm cho tay của hắn nhanh càng phát ra thành thạo lên. Giống như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng, bóp ra nguyên một đám phức tạp thủ ấn. Lý Trường Sinh tốc độ tay nhanh đến mức cực hạn, từng sợi tinh thần lực quanh quẩn lấy 10 ngón đầu ngón tay, hóa ra từng mai huyền ảo khó lường phù văn, vây quanh Lý Trường Sinh không ngừng xoay tròn. Cùng 9 vị trí đầu lần khác biệt, lần này Lý Trường Sinh thuận lợi hoàn thành toàn bộ quá trình. Hơn 700 cái phù văn dựa theo nhất định quy tắc vây quanh hắn lúc chìm lúc nổi. Ngưng, tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, những phù văn này bắt đầu lấy đặc biệt trình tự cấp tốc tổ hợp lên. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, một cái như thực chất linh hồn hàng rào bí pháp lạc ấn rốt cục thành hình. Lý Trường Sinh rốt cục thở dài một hơi, tại tinh thần lực khống chế dưới, bí pháp lạc ấn hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xông vào hắn ấn đường huyệt, biến mất không thấy gì nữa. Ong ong tương đương, tại bí pháp lạc ấn vào nhập ý thức hải nháy mắt, trong hư không vang lên ong ong âm thanh, tạo nên một cỗ huyền diệu khó giải thích vô hình ba động. Cỗ này cảm giác muốn so trước kia tới càng thêm mãnh liệt. Rất hiển nhiên, cùng là đỉnh cấp bí pháp, cũng đều có chia cao thấp. Tại ý sâu trong thức hải, linh hồn hàng rào bí pháp lạc ấn rơi vào so thiên thị bí pháp càng sâu địa phương. Lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại, đang khôi phục tốt tinh thần lực về sau. Lý Trường Sinh lập tức kích hoạt linh hồn hàng rào bí pháp lạc ấn. Chỉ một thoáng, một cỗ vô hình ba động xuất hiện. Ngay sau đó Lý Trường Sinh tinh thần lực đang nhanh chóng hạ xuống. Thẳng đến giảm xuống 1/3 về sau. Những thứ này tinh thần lực lấy cực kỳ phức tạp phương thức tổ hợp lại cùng nhau. Hóa thành một cỗ bình chướng vô hình. Đem Lý Trường Sinh linh hồn đoàn đoàn bao vây lại. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh vô luận nhục thể còn là linh hồn đều có toàn phương vị bảo hộ. Quả thực tựa như hình sáu cạnh chiến sĩ. Tại kích hoạt về sau, trừ phi linh hồn hàng rào bị đánh phá, nếu không nó sẽ một mực duy trì. Thừa dịp sắc trời không sáng, Lý Trường Sinh bắt đầu cùng trên trời thất sát tinh câu thông. Lâm vào trạng thái tu luyện, thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Thời gian giữa bất chi bất giác 3 tháng trôi qua, khoảng cách cả nước giải đấu lớn còn thừa lại 3 ngày thời gian. Cái này hơn 3 tháng thời gian, dù là nguyên linh học phủ thả nghỉ đông, Lý Trường Sinh phần lớn thời gian vẫn như cũ ở vào bế quan trạng thái. Bất quá, cái này không có nghĩa là hắn chưa có về nhà. Truyền tống trận ngay ở chỗ này, hắn có lúc cũng sẽ dành thời gian hồi gia tộc một chuyến. Trong đoạn thời gian này, gia tộc thực lực tại vững bước tăng trưởng bên trong. Thật đáng mừng chính là, tại Lý Trường Sinh trợ giúp dưới, Lý Hạo Khung chính thức tại trước đây không lâu tấn cấp cấp 6. Tin tưởng qua không được bao lâu, Lý Thị gia tộc thì có thể trở thành danh môn gia tộc. Thật đến khi đó, đối Lý Trường Sinh trợ giúp cũng sẽ trên diện rộng tăng cường. Lý Hâm Minh, Lý Văn Bác cùng Hà Yến thực lực cũng là vững bước tăng lên. Bất quá khoảng cách cấp 6 còn có không khoảng cách ngắn. Trừ cái đó ra, tuy nhiên trong khoảng thời gian này không có tộc nhân tấn cấp cấp 5. Nhưng cấp 2, tam giai giàn quân nhân số cơ hồ lật ra một phen. Cấp 4 tộc lão cũng tăng lên 2 vị. Gia tộc thực lực tại mãnh liệt tăng lên. Bây giờ theo Lý Hạo Khung thành là lục giai cường giả. Gia tộc thế lực chính tại điên cuồng mở rộng bên trong. Vài chỗ ngang ngược vì thu hoạch được Lý Thị che chở. Bắt đầu chủ động phụ thuộc Lý Thị. Xưng thần tiến cống. Số 1 đình viện. Lý Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Hắn mở ra ngọc trong tay hồ lô. Đem vừa mới dung hợp thành tam quang thần thủy toàn bộ đặt đi vào. Trước đây không lâu, Lý Trường Sinh lại tiếp thu được đại hoàng tử Đậu Nguyên Đức một nhóm danh sách phía trên vật tư. Trong đó thì bao quát một bình tinh quang thần thủy. Lúc này mới cuối cùng luyện chế được nhóm thứ 2 tam quang thần thủy. Lần này, Lý Trường Sinh tổng cộng dung hợp ra 10 giọt tam quang thần thủy. Lại thêm trước đó còn lại 4 giọt. Tổng cộng 14 tích. Chỉ cần lại siêu tập đến quy thủy tinh anh. Lý Trường Sinh liền có thể đem lục phẩm tinh cung liên đài tăng lên tới thất phẩm. Tin tưởng tốc độ tu luyện của hắn lại có thể tăng lên không ít. Đoạn thời gian này, đại hoàng tử Đậu Nguyên Đức, Ninh Bích Chân, Lý Thị gia tộc vẫn là tinh không bán đấu giá, đều vì hắn siêu tập một số nhất định vật tư, tỉ như luyện chế Trường Sinh đan còn lại tài liệu, tinh thần quả, tinh thần tinh hoa chờ. Trong đó, luyện chế Trường Sinh đan tài liệu đã đầy đủ. Tại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Khải Lan tại vài ngày trước khai lò luyện đan. Bởi vì Trường Sinh đan độ khó luyện chế khá lớn, dẫn đến Khải Lan xác suất thành công rất thấp. Cuối cùng 10 phần tài liệu luyện ra 2 hạt Trường Sinh đan. Tỷ lệ thành đan vẻn vẹn chỉ có 2 thành. Đây cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Trường Sinh đan độ khó luyện chế có thể so với đỉnh cấp đan dược. Khải Lan có thể luyện chế ra 2 hạt, đã coi như là ưu tú. Tuy nhiên Trường Sinh đan tỷ lệ thành đan rất thấp. Nhưng tại luyện chế sau đó, Khải Lan luyện đan mức độ đề cao một đoạn, luyện chế cao cấp đan dược tỷ lệ thành đan lần nữa có chỗ tăng lên. Đây cũng là có được có mất đi. Hơn 3 tháng thời gian, tổng cộng siêu tập đến 13 ngôi sao quả cùng một phần tinh thần tinh hoa. Ngay từ đầu siêu tập coi như thuận lợi, chỉ là tại mùa đông buổi đấu giá sau khi kết thúc không lâu. Tam hoàng tử Đậu Nguyên Bân cùng lang gia Lưu Thị đồng dạng gia nhập thu mua hàng ngũ, đồng thời gia tăng thu mua giá cả. Tại việc ác cạnh tranh dưới, tinh thần quả cùng tinh thần tinh hoa giá cả tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Thu mua độ khó khăn có thể nói là tăng lên gấp bội. Đối với cái này, Lý Trường Sinh cũng là không có biện pháp gì. Chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt. Nếu như Lý Trường Sinh vẫn là 5 cấp, có lẽ sẽ còn lấy một số qua kích biện pháp. Nhưng hắn hiện tại sớm đã là Ngụy Vương giả. Đối với cái này tự nhiên là cười một tiếng chi. Bởi vì Đậu Nguyên Bân cùng Lưu Húc Quang làm đều là vô dụng công. Bất quá mượn nhờ nhóm này tinh thần quả cùng tinh thần tinh hoa. Ngược lại là vì Lý Trường Sinh tiết kiệm một tháng chi công. Đồng thời thuận lợi ngưng tụ ra thất sát cùng phá quân tinh khiếu. Tin tưởng qua không được bao lâu, sát phá lang ngự yêu quyết liền có thể đạt tới viên mãn. Cùng Lý Trường Sinh so sánh, Ninh Bích Chân đã trước một bước đem sát phá lang ngự yêu quyết đạt tới viên mãn. Lúc này đã đổi tu bắt đầu thất tinh ngự yêu quyết. Ngoại trừ thường ngày tu luyện bên ngoài, Lý Trường Sinh mỗi ngày đều rất phong phú, đem an bài công việc tràn đầy. Mỗi ngày không phải nghiên cứu luyện khí bảo điển, cũng là đang nghiên cứu như thế nào rút ra thời quang long vảy rồng thời gian chi lực. Cái trước để Lý Trường Sinh luyện khí trình độ không ngừng nhắc đến cao, đã triệt để đền bù lên cửu thiên kim khuyết luyện bảo quyết thiếu hụt, trở thành một tên chân chính luyện khí đại sư, đến mức rút ra thời quang long vảy rồng thời gian chi lực. Đang không ngừng trong nghiên cứu, Lý Trường Sinh cuối cùng có một chút mặt mày. Bất quá muốn hoàn toàn mở phát ra tới, còn cần lấy một đoạn thời gian. Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm cũng đều lấy tiến bộ không ít. Giống Ngả Hy, Khải Lan, Viên Cổn Cổn cùng Quan Miện Xí Diễm Điều tại yêu vương cấp chỉ có thể nói là hơi có tiến bộ. Tại tấn cấp yêu vương cấp về sau, bọn chúng tấn cấp tốc độ đồng dạng trì hoãn rất nhiều. Ngoại trừ Quang Minh Trọng Đồng Điều, Hồng Long, Kim Long cùng Ly Long bên ngoài, còn lại yêu sủng trước sau tới lĩnh chủ 9 giai trình độ. Bất quá, Lý Trường Sinh không để cho bọn họ tiến hành đột phá. Hắn chuẩn bị các loại thái âm lệnh đế lưu tương thời gian câu đao sau đó, lại đưa chúng nó tập trung đột phá. Tuy nhiên đế lưu tương chỉ có thể hơi đề cao một chút bọn chúng đột phá xác suất. Nhưng dù là chỉ có thể đề cao 5%, cũng là một cái con số không nhỏ. Dù sao Lý Trường Sinh gấp đón đỡ đột phá yêu sủng số lượng không ít. Trọng yếu nhất chính là A Ngốc, Bạch Thiên, Hắc Dạ từ lần trước đột phá sau khi thất bại, còn chưa hoàn toàn khôi phục. Bất quá y theo Lý Trường Sinh đoán chừng, đại khái sẽ ở đế lưu tương làm lạnh trước đó hoàn toàn khôi phục. Cái này có lẽ cũng là nửa bước sử thi yêu sủng tính hạn chế. Tuy nhiên đột phá xác suất sẽ không hạ thấp. Nhưng khôi phục chu kỳ lại kém xa cực phẩm yêu sủng. Dựa theo thư tịch phía trên thuyết pháp, cực phẩm yêu sủng đại khái 1-2 tháng liền có thể lần nữa đột phá. Mà nửa bước sử thi yêu sủng khôi phục chu kỳ cơ hồ đạt đến gấp 2. Bất quá, những thứ này đều không là vấn đề. Lý Trường Sinh hoàn toàn chờ được. Huống chi lấy thực lực của hắn bây giờ, cả nước giải đấu lớn cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Tại thu thập xong đồ vật về sau, Lý Trường Sinh rời đi số 1 đình viện, chuẩn bị cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ tiến về Thiên Thai Tông. Bởi vì Thiên Thai Tông trong tay vừa tốt có thứ mà hắn cần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.